Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, địa chấn. Bên ngoài toàn thế giới phú hào bảng, công nhận có đủ nhất lực ảnh hưởng là Forbes toàn thế giới ước vạn phú ông bảng xếp hạng. Hứa Chiết đại khái xem một cái, theo thứ tư đến thứ 17 khác biệt cũng không lớn. Toàn bộ tại 200 đến 300 ức USD ở giữa. Đến thứ ba chênh lệch liền lớn hơn một chút. Năm ngoái xếp tại thứ ba vị là danh khí rất lớn Buffett. Giá trị bản thân tại 470 ức USD. Mà thứ hai Bill Gates, giá trị bản thân thì là tại 530 ức USD. Mà tại vị thứ nhất thì là Moji bài hát điện tín cự con. Carlos Tư Lợi Mục Ai Lư, giá trị bản thân không đủ 540 ức. Theo 08 năm bắt đầu, Carlos liền lần đầu đem Bill Gates ép đến thứ hai giàu vị trí. Loại này thành tựu còn nói tiếp tục mấy năm. Mặc dù hậu kỳ tài phú tiến một bước tăng trưởng, nhưng lại bị những người khác siêu việt. Bất quá bây giờ, Hứa Chiết lực chú ý đã không tại Forbes list phía trên. Lấy hắn hiện tại tiền vốn, tại đảo quốc cổ tay bên trong chỉ cần không chơi cởi lời nói. Vượt qua bên ngoài nhà giàu nhất là không có vấn đề gì. So sánh với đảo quốc cổ tay, lần này quốc tế bạc trắng chỉ có thể coi là lên trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, Hứa Chiết thậm chí không dám tưởng tượng tự mình lần này đến cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mà 060 tại báo cáo trước đó, Hứa Tứ Phúc chỉ là thống tính ra đến cụ thể số lượng về sau. Trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn, trừ Hứa Chiết cùng hắn bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào biết rõ Hứa Chiết giá trị bản thân đến cùng như thế nào. Dù sao lần này đầu tư vốn đầu to, vẫn là offshore công ty chỗ thao tác. Liền liền Ivan Coleman cùng Hoàng Dịch Tường bọn người, cũng chỉ là phân tích, coi là Hứa Chiết cái đầu nhập 20 ức USD. Lại không biết rõ còn có 100 ức USD đầu tư vốn tại đồng bộ tiến hành. Hứa Chiết 500 ức giá trị bản thân, đã đầy đủ nhường Hứa Tứ Phúc chấn kinh, nhưng là lúc này mới qua bao lâu thời gian. Hứa Chiết giá trị bản thân vậy mà cấp tốc bành trướng đến hơn 20 tỷ. Đủ để đứng vào phú hào bảng 10 vị trí đầu trình độ. Tại thống tính ra cụ thể số lượng về sau, Hứa Tứ Phúc ý nghĩ đầu tiên chính là may mắn. May mắn tự mình đạt được vạn tôn công ty thông chi. Hơn may mắn tự mình trở thành Hứa Chiết thủ tịch quản gia. Thủ tịch quản gia cũng không vẻn vẹn là vì cố chủ phục vụ một chút thường ngày việc nhỏ. Những này rườm rà việc nhỏ có hai cái thực tập quản gia làm liền đầy đủ. Hắn nhiệm vụ càng nhiều là giúp Hứa Chiết chiếu cố đến từng cái phương diện. Thống soái đại cục, sự nghiệp cũng tại nó quản lý phạm trù bên trong. Tựa như lần này giúp Hứa Chiết xử lý offshore công ty sự tình. Mặc dù bây giờ hai người ở chung thời gian còn thiếu, nhưng hắn tuyệt đối tính cả Hứa Chiết tâm phúc, mà lại là phi thường trọng yếu tâm phúc, nó có khả năng mang đến chỗ tốt, tuyệt đối là rất nhiều. Hắn hiện tại tiền lương hàng năm là mỗi năm 600 vạn, cái giá tiền này tại người bình thường xem ra rất nhiều, nhưng ở phú hào trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng bởi vì hắn là Hứa Chiết phục vụ, địa vị xã hội cùng cá nhân địa vị lại cao hơn không ít. Tỉ như tại chính hắn trong gia tộc, Hứa Tứ Phúc lời nói là 102. Hứa Tứ Phúc người nhà bởi vì đạt được hắn chiếu cố, sớm đã thoát ly nông dân gia đình, nhưng đại bộ phận chỉ có thể coi là lên là thường thường bậc trung mà thôi. Đương nhiên cũng có người phát triển không tệ. Mở công ty phát tài, giá trị bản thân không ít, nhưng là tại Hứa Tứ Phúc nơi này, mỗi một người đều phải nịnh bợ hắn. Cho dù là Hứa Tứ Phúc một cái thế hệ con cháu giá trị bản thân gần ước, trước hai ngày cũng chuyên môn gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. hy vọng có thể cùng Hứa Chiết công ty đạt thành một chút hợp tác. Quản gia làm tự mình tâm phúc, có đồng dạng điều kiện, một ít chuyện khẳng định đến ưu tiên chiếu cố người một nhà. Nhưng cùng lúc đem khống tốt cố chủ lợi ích là trọng yếu nhất. Nếu như không làm được đến mức này, hắn quản gia vị trí cũng làm được đâu. Nhưng chính là tại không tổn hại Hứa Chiết lợi ích đồng thời, liền có thể đối với mình lớn gia đình trợ giúp rất nhiều. Đây chính là vì đỉnh tiêm phú hào phục vụ chỗ tốt. Nói câu không khoa trương lời nói, chỉ là Hứa Chiết một chút chiếu cố, khả năng tùy tiện một câu sự tình, lâu dài xuống tới liền có thể nhường Hứa Tứ Phúc chỗ Hứa gia trở thành một cái thực lực không tệ gia tộc. Một chút lớn gia tộc thủ tịch quản gia sở dĩ có được không tệ tiền lương hàng năm, là một đoạn thời gian liền có thể dựa vào năng lực tự mình lập nghiệp, nhưng lại vẫn lựa chọn tiếp tục là cố chủ phục vụ. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, một mình phát triển là không có cái gì cản tay, nhưng cũng muốn khó khăn rất nhiều. Nào có tại đại thụ phía dưới hóng mát dễ chịu, dưới mắt còn có mấy ngày thời gian. Vấn đề tiền bạc nhất định phải sớm chuẩn bị tốt, nhưng ở này trước đó Hứa Chiết cũng không để cho người bắt đầu bình kho. Tại đảo quốc không có phát sinh chấn trước đó, quốc tế bạc trắng lại là như thế lợi tốt tình huống dưới. Hắn sớm bình kho rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến cái gì. Ngược lại là offshore công ty chỗ thao tác kia một bộ phận tiền, có thể sớm bình kho hấp lại tài chính. Bất quá bây giờ bạc trắng vẫn tương đối lợi tốt, Hứa Chiết cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều. Đợi đến đảo quốc địa chấn về sau, tự mình lại bắt đầu chuẩn bị cũng không muộn, cũng có ai đều không thể hoài nghi lý do. Sau đó thời gian, Hứa Chiết tiếp tục đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Bất quá tại ngày này Hứa Chiết bỗng nhiên nhận được đến từ Đàm Côn điện thoại. Hứa Chiết công ích hội tài chính sung túc, lại có kim thân thủ hộ, vô luận là đến đâu cái địa phương, cũng sẽ không đụng phải bất luận cái gì nhằm vào. Rất nhiều địa phương tại biết rõ hội ngân sách đến về sau, cũng không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ. Dù sao hội ngân sách đến tương đương với có thể giải quyết nơi đó rất nhiều khó khăn. Hy vọng tiểu học cùng ái tâm dinh dưỡng bữa ăn dự án cũng một mực hừng hực khi thế tiến hành. Gần nhất Đàm Côn liền dẫn người đi Vân Tỉnh. Vân Tỉnh hình dạng mặt đất cùng Trung Nguyên địa khu vô pháp so sánh. Mặc dù rất nhiều địa phương cảnh sắc ưu mỹ, nhưng kinh tế một mực không phát đạt, cần giúp đỡ địa phương cũng không ít. Đàm Côn lần này dẫn người tới cũng là đi khảo sát hy vọng tiểu học dự án. Nhưng ở bọn hắn khảo sát địa phương liền nhau một cái trong huyện, lại phát sinh một kiện đại sự. Số 10 giữa trưa, Vân Tỉnh doanh biển huyện không có đoán trước bỗng nhiên phát sinh 5 cấp 8 địa chấn, đối nơi đó tạo thành ảnh hưởng cực lớn cùng khủng hoảng. Bản này hẳn không phải là hội ngân sách xử lý phạm vi, nhưng hội ngân sách làm quốc nội nổi danh nhất công ích tổ chức. Tình hình tai nạn lại là phát sinh ở hội ngân sách sở tại địa khu phụ cận. Về tình về lý hội ngân sách cũng hẳn là đi qua. Nhưng cụ thể làm thế nào? Đàm Côn lần thứ nhất đối mặt loại này tình huống, không dám làm ra quá đại quyết định, nhất định phải thông chi Hứa Chiết một cái. Đạt được thông chi về sau, Hứa Chiết lập tức trở về nói, lập tức cùng nơi đó chinh phục liên hệ. Hỏi thăm đối phương cần gì vật tư, cùng cần gì trợ giúp địa phương. Địa chấn không phải việc nhỏ, hội ngân sách thành viên đi làm người tình nguyện cũng là chuyện tốt. Nhưng tuyệt đối không thể miễn cưỡng bất luận kẻ nào, toàn bằng tự nguyện. Các ngươi trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt tự mình an toàn. Chỉ có dạng này khả năng trợ giúp cho càng nhiều người. Một chút vật tư toàn bộ đi công sổ sách, không cần quan tâm tiêu xài, nhưng muốn đem tất cả tiền cũng dùng đến trên đao. Đàm Côn đột nhiên thông chi, nhường Hứa Chiết trong lòng nặng nề, đồng thời cũng xác định một việc, tự mình xuất hiện, tạm thời cũng không thể đối thiên tai tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiệu ứng hồ điệp cũng không có khả năng kích động điểm này. Ngày mai, chính là mình chờ đợi chân chính thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.